đồ đệ của ta có mấy thành nắm chắc có thể liên kết với bọn họ? Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng hỏi. Một vị là Đại Địa Mẫu Thần, có đại thù giết con với Điểu Nhân. Hai người khác là một đôi vợ chồng, là phu phụ hoàng giả của Thái Thản Thần Tộc. Thái Thản Thần Tộc cùng Điểu Nhân đại chiến mười mấy vạn năm, song phương tử thương vô số, đã sớm là kẻ thù một mất một còn. Thất công chúa cười nói, ba vị thần mình đều có thù sâu như biển với Điểu Nhân, có cơ hội tốt như vậy, căn bản không cần chúng ta mỏi miệng thuyết phục, bọn họ chắc chắn sẽ tham chiến. Ha ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to, nói, ta biết mà, đồ đệ của ta tuyệt đối không phải là người chịu thiệt thòi. Lần đó bị thiên sứ quân đoàn ép cho phải tự bạo, hắn chắc chắn là sẽ không bỏ qua. Nguyên bản ta muốn chở hắn trở về, thay mặt hắn tìm Điểu Nhân tính sổ, nhưng không ngờ hắn quả là có chí khí, lại muốn tự mình báo thù, chắc hẳn những chuyện này hắn sớm đã chuẩn bị tốt rồi a. Chúng ta cũng chỉ là may mắn gặp dịp thôi, có đúng hay không? Không sai, chính là như vậy. Thất công chúa cười nói, phu quân kỳ thật không muốn làm sư môn gặp phiền toái, chẳng lần này trở về, vốn là muốn dựa vào lực lượng của mình tiêu diệt ra Hòa Hoa, sau đó lại trở về, không nghĩ tới lại gặp phải trận chiến đấu này. Phu quân khi tại nhân gian giới lấy được tin tức thì liền lập tức cải biến kế hoạch ban đầu, ở nơi này tham chiến trước, chẳng phái Vong Ưu tỷ tỷ cùng Tự Nhiên nữ thần trở về, để cho các nàng liên lạc với ba vị siêu cấp chủ thần bên kia khai chiến. Lúc này, các nàng hẳn là đang trên đường trở về, tin tưởng chiến đấu bên kia 1-2 tháng sẽ triển khai. Được, tiểu tử này rất quyết đoán. Chiến tranh giữa chư thần lớn nhất từ trước đến nay, hắn không ngờ trong nháy mắt đã quyết đoán làm ra quyết định. Ta đây thân là sư phó há có thể thua hắn chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn tán dương, theo sau điều chỉnh sắc mặt sau đó nghiêm nghị nói, ta đã hạ quyết tâm, lập tức phát vô thượng thiên tôn lệnh, triệu tập toàn bộ môn nhân bên ngoài, đạo môn chúng ta cùng với đám điểu nhân kia, không chết không ngừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, Chu Tiên Đại Trận. Vô thượng thiên tôn lệnh là lệnh tiễn cao nhất triệu tập môn nhân đạo môn, toàn bộ đệ tử đạo môn, vô luận là ở vị diện nào, đang làm chuyện gì, chỉ cần nhất được nhất định phải trở về, cho dù là đang bế quan cũng phải đi ra. Bởi vì quyền uy của đạo lệnh tiễn này là không thể nghi ngờ, chỉ có vào thời khắc nguy cấp nhất mới có thể sử dụng, hơn nữa chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có quyền lợi phát ra. Trong lịch sử, Vô Thượng Thiên Tôn lệnh chỉ xuất hiện đúng một lần, chính là tà phái liên minh tấn công tiên giới, đánh cho Ngọc Đế phải bò đất. Khi đó Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu tập toàn bộ môn nhân mới có thể dẹp được liên minh tà phái, đồng thời hoàn toàn tiết diệt mấy giáo phái cường đại nhất trong đó, khiến cho thế lực tà phái gặp phải sự đả kích nghiêm trọng, cho đến hiện tại cũng chỉ có thể hoạt động bí mật, không dám thò đầu ra. Lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vận dụng Vô Thượng Thiên Tôn lệnh, vậy là đã tính toán muốn cùng với Điểu Nhân liều mạng một trận. Đúng lúc này, hầu tử nhảy lên bậc tam cấp tiến vào, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn thi lễ nói, Thiên Tôn, Phật Tổ từ Linh Sơn phát hạ, Bồ Đề Pháp Thiếp, triệu tập đệ tử Phật Môn, ta là tới để cáo từ với Ngài. Bồ Đề Pháp Thiết có ý nghĩa tương đương với Vô Thượng Thiên Tôn lệnh, là hiệu lệnh triệu tập cao nhất của Phật Môn. Ha ha, xem ra Phật Tổ cũng nghĩ giống như ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, bất quá, lần này đa tạ ngươi đã tới hỗ trợ, chúng ta chưa kịp chiêu đã thì ngươi đã phải đi, thật sự là quá thất lễ rồi. Không bằng, ngươi vào trong bảo khố của ta chọn lựa một bảo vật, coi như là tâm ý của ta. Không cần đâu, hầu tử cự tuyệt nói, ta lần trước được ngài cứu, lần này chỉ là trả lại một cái nhân tình, lễ ta không thu đâu. Ha ha, ngươi đứng đầu tam hại, nếu không thu ta lo lắng a. Nguyên Thủy Thiên Tôn trêu chọc nói.